Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên đứa nhỏ không thể giữ được. Thể chất yếu sao? Làm sao có thể như vậy? Gia Hình không phải là luôn luôn khỏe mạnh, còn làm việc quá sức là vì anh sao? Anh không cảm thấy cô có gì bất thường, lại muốn cô tăng ca cùng với anh. Đến đêm thì triển miên vô độ. Là anh, chính là anh đã hại cô rồi. Gia Nhu nói sức khỏe Gia Hình trước đây đã yếu lắm rồi, thường xuyên bị bệnh. Nhưng từ khi ba mẹ lần lượt bỏ đi, nó luôn cứng rắn chống chọi, không hề nghe nó than vãn một câu nào cả. Khi ông ngoại nói đến đây, thì đoạn đối thoại vô tình ngày hôm qua lại quay ngược lại trong trí nhớ của anh. Hôm nay em đã đi bệnh viện với Gia Nhu rồi, là còn sợ ngày mai anh không đi với em sao? Bác sĩ nói không cần phải tái khám nữa. Giọng nói của cô khàn khàn. Nếu đã không có việc gì thì ngủ sớm đi, đừng có lo lắng quá. Ừ, không có việc gì cả. Nghĩ lại, Quý Tiệp lại tự trách bản thân mình. Biết rõ cô nói như thế thôi, thế mà hôm qua khi cô nói không cần tái khám nữa thì anh lại tưởng là thật. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Em không can thiệp vào không gian riêng gì đó của anh. Anh muốn gì thì đều làm được cả. Nhưng anh có từng nghĩ đến em muốn gì không? Anh quản em là vì muốn tốt cho em thôi. Nếu như thật sự là tốt cho em thì nên quan tâm tới em. Ngày hôm nay, lại là ngày hôm nay. Chỉ vì ngày hôm nay anh không đi bệnh viện với em nên em mới như vậy sao hả? Em bị bệnh gì? Em muốn lấy ngày hôm nay để phủ nhận tình yêu của anh dành cho em sao? Nghĩ đến đây anh muốn đập mạnh đầu vào bàn mà chết đi. Tại sao anh lại có thể nói với cô như vậy? Ông ngoại à, tại sao hôm qua các người không nói cho con biết chứ? Ông đấy cũng chỉ mới nghe Gia Nhu nói mà thôi. Cũng may Gia Nhu không phải là người kiến miệng, mà cũng không cảnh giác với ông. Cô chỉ nghe lời của Gia Hinh, không nói cho Quý Tiệp nghe, nhưng lại quên mất quan hệ của ông và Quý Tiệp, bởi vậy mới đem hết tất cả mọi chuyện nói cho ông biết. Gia Hinh nói cho con biết cũng là vô ích, nó không muốn làm khó con. Nó cũng không nghe bác sĩ khuyên bảo, hôm qua vẫn kiên trì về nhà. Bác sĩ đồng ý với một điều kiện, đó là sáng nay phải trở lại bệnh viện sớm. Quý Tiệp không nói nên lời, nhưng lão Tiêu vẫn nói tiếp. Gia Nhu nói, Gia Hinh sáng sớm hôm nay rầu rĩ đến tìm nó, muốn cùng nó đi bệnh viện. Lúc Gia Nhu đỡ nó đứng lên thì nó lại té xỉu một lần nữa. Bác sĩ phải vào ở lại bệnh viện quan sát vài ngày nữa. Sáng ngày hôm nay anh còn say rượu, thậm chí để cô một mình tìm đến em để mà giúp đỡ. Hiện tại, anh thật sự nghi ngờ về chính mình nói yêu cô. Thế mà anh đã dốc sức vì cô chưa? Cô có thể tha thứ cho anh Ngô Xuân hay không? Quý Tiệp xoay người mặc áo khoác, đi nhanh ra ngoài, không để ý đến lão Tiêu đang kêu gào ở phía sau lưng. Ôn Gia Hình ngồi một mình ở hàng ghế bên ngoài phơi nắng trong hoa viên bệnh viện. Nhưng ánh mặt trời lại không thể nào tiến vào trong lòng của cô được. Lòng của cô đau thắt, thương tiếc đứa con mà cô chưa kịp gặp mặt. Cô sai rồi, sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ? Rõ ràng biết mấy triệu chứng này là biểu hiện cho việc cô đang mang thai. Làm sao lại không mua que thử thai mà thử, lại còn đòi Quý Tiệp dẫn mình đi bệnh viện? Vì sao? Vì sao là mẹ mà cô lại có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình? Cô không có bệnh, nhưng khi thấy máu chảy ra từ hạ thân của mình, cô tan nát cõi lòng. Miếng thịt trong lòng của cô đã mất đi. Mẹ à, con sai rồi. Mẹ à, đứa mẹ cứ như vậy mà bỏ con đi. Nếu như ở trên thiên đường, mẹ giúp con chăm sóc cho nó. Nói mà nó rằng con không muốn như vậy. Mẹ à, con không muốn như vậy đâu. Nước mắt từ khóe mi của cô chảy xuống. Trong hoa viên bệnh viện có mấy đứa nhỏ đang vui đùa. Con của cô chưa lớn thì đã mất đi. Nếu như nó lớn lên thì phải mất bao nhiêu lâu cô mới có thể thấy nó chạy vui đùa như thế này chứ? Bỗng nhiên trước mắt có bóng người che khuất tầm mắt của cô, che đi ánh mặt trời ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Quý Tiệp mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đứng ở trước mặt. Trong mặt hiện lên sự lo lắng cùng với ăn năn. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng run rẩy, rất muốn tiến đến ôm cô, nhưng rồi lại sợ cô sẽ bỏ đi. Anh giống như là một đứa nhỏ, biết mình đã làm sai, sợ hãi người lớn sẽ đánh đòn. Vẻ mặt mày sao mũi cùng áy náy, không còn dáng vẻ tự phụ, ngang tàng như xưa. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiệp. Xin lỗi. Không nói lời vô nghĩa, anh xin lỗi cô. Anh biết tất cả là lỗi của mình. Anh nghĩ khi nói ra điều này rồi, sau đó từng giọt lệ trong khóe mắt của Ôn Gia Hinh chảy xuống, cuối cùng sẽ tạo thành một chuỗi dài không dứt. Nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nước mắt cũng chẳng nhỏ một giọt nào cả. Quý Tiệp liền xông đến ôm chặt cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt đến nỗi như là muốn cơ thể của hai người hợp thành một. Anh biết giờ anh nói điều gì cũng là vô ích cả. Anh xin lỗi Gia Hình à? Anh là thằng khốn nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net